ai không phục, ai muốn giành thì cứ tới đây. Tề Tiểu Tô đứng bên cạnh Vệ Thường Khuynh, ánh mắt đanh lại, khí thế vốn chẳng thua kém anh bao nhiêu. Hơn nữa lúc cô nói những lời này, Vệ Thường Khuynh lại giơ tay kéo cô vào lòng, dáng vẻ những gì cô ấy nói tôi đều đồng ý, ai phản bác cô ấy thì không xong với tôi, trông rất khí thế. Bà Vệ giận đến mức cả người run lên. Bà ta nhìn cô, tức giận nói, cô dựa vào cái gì chứ? Rốt cuộc cô từ đâu đến chúng tôi còn chưa tra rõ. Phương Viện Viện đột nhiên hét lớn một tiếng, cô ta nhìn sang Vệ Thường Khuynh, lại nhìn sang thủ trưởng ban chấp hành. Bây giờ tôi chỉ muốn biết, những gì bà ta nói có phải đều là thật không? Cô ta chỉ tay về phía bà Vệ, thân thế của cô ta còn chưa làm rõ, rốt cuộc họ có xem cô ta ra gì không? Nhìn thấy Tề Tiểu Tô, trong lòng cô ta bỗng dâng lên một sự đố kỵ, sao cô có thể điềm tĩnh như vậy chứ? Bất luận bà Vệ nói gì cũng không thể khiến cô mất khống chế, cũng không thể dao động sự bình tĩnh và khí thế của cô. Hơn nữa, Vệ Thường Khuynh còn bảo vệ cô như vậy. Nếu những gì bà Vệ nói là thật, người mà anh đã hứa hôn là cô ta. Vệ Thường Khuynh là người đàn ông mà cô ta vẫn luôn muốn được gặp, vì thủ trưởng ban chấp hành từng nói với cô ta, Vệ Thường Khuynh là thiếu soái trẻ tuổi xuất sắc nhất ở liên minh. Từ lúc đó cô ta vẫn luôn nghĩ, đến lúc cô ta có thể đến thủ đô của liên minh, cô ta sẽ có thể ở bên cạnh Vệ Thường Khuynh. Cô ta từng nhìn thấy ảnh của anh, vừa nghĩ đến anh chàng anh tuấn bất phàm đó là một nửa trong tương lai của mình, trong lòng liền tràn đầy hạnh phúc và mong đợi. Thế nên lần này đến cô ta nghe thấy chuyện Mạt Na muốn gả cho Vệ Thường Khuynh, trong lòng thật ra cũng rất tức giận, chẳng qua vì Vệ Thường Khuynh đã mất tích nửa năm, sống chết chưa rõ, thế nên cô ta nhất thời không định làm gì, bản thân không muốn làm gì, nhưng nhìn thấy Tề Tiểu Tô phá hỏng tiệc mừng của bà Vệ làm cho họ, cô ta vẫn rất vui mừng, thậm chí còn có cảm giác gặp may. Nhưng bây giờ, Tề Tiểu Tô lại ở bên Vệ Thường Khuynh. Vệ Thường Khuynh không chỉ không chết, còn có luôn cả vợ sắp cưới. Chuyện này bảo sao cô ta không đố kỵ cho được. Nhưng, bây giờ điều cô ta quan tâm chính là thân thế của mình. Nếu cô ta thật sự là con gái của thủ trưởng ban chấp hành, vậy cô ta sẽ đường đường chính chính trở thành một tiểu thư đài các. Đến lúc đó bất luận nói gì, cô ta cũng có tư cách để tranh rồi. Thế nên, cô ta không đợi được nữa, lại truy hỏi thủ trưởng ban chấp hành một lần nữa. Cậu nói đi, cậu nói đi. Những gì bà ta nói có phải là thật không? Thế nào, bây giờ ông không dám nhận cả con gái ruột sao? Bà Vệ có chút khinh thường nhìn thủ trưởng ban chấp hành nói. Nhưng chỉ có một cơ hội lần này, bây giờ nếu ông không nhận, sau này chưa chắc có cơ hội nhận lại đâu. Lần này nếu không nhận, Phương Viện Viện còn có thể tha thứ cho ông sao? Đương nhiên, Phương Viện Viện có lẽ cũng có thể tha thứ cho ông, nhưng Phương Tấn bây giờ có thể nhẫn tâm làm tổn thương cô ta sao? Khi cô ta đã hỏi thẳng ra như vậy còn từ chối cô ta, phủ nhận cô ta. Phương Tấn vốn vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với cô ta, nếu lúc này phủ nhận, trong lòng chắc chắn sẽ đau như dao cắt. Bà ta nghĩ không sai, lúc này thủ trưởng ban chấp hành đúng là đau như dao cắt. Ông ấy thấy con gái mình như vậy, thật sự không nhẫn tâm gạt cô ta nữa. Ông ra sức nhắm nghiền mắt, gật đầu. Trong lòng Phương Viện Viện sửng sốt, giọng run run nói, cậu thừa nhận rồi sao? Cậu là bố của con sao? Phải, Viện Viện. Ta là bố ruột của con. Giọng nói của thủ trưởng ban chấp hành đắng ngắt, chua chát, vô cùng áy náy. Cẩm Địch nói đều không sai. Ông không chỉ thừa nhận bản thân là bố ruột của cô ta, còn thừa nhận những lời mà bà Vệ miêu tả về ông. Một lần uống say, lên giường với vợ anh em tốt của mình, sau đó có cô ta. Chuyện này đối với thủ trưởng ban chấp hành mà nói, tuyệt đối là vết nhơ cực lớn. Nếu có người lấy chuyện này công kích ông, cuộc sống đời tư của ông sẽ bị lan truyền tương đối khó nghe. Dù bây giờ dân chúng ngày càng cởi mở hơn, nếu làm lớn chuyện, rất có thể thủ trưởng ban chấp hành cũng không thể không rớt đài. Đối với thủ trưởng ban chấp hành mà nói, chính trị chính là theo đuổi cả đời của ông. Ông không phải người ham mê quyền lực, nhưng trên con đường này ông có thể đạt được cảm giác thỏa mãn rất lớn. Hơn nữa ông cũng có thể dùng quyền lực này phục vụ thật tốt cho liên minh. Đây là hành tinh mà ông yêu quý, ông thật sự không muốn nhìn thấy nó cuối cùng lại mất đi điều kiện cư trú. Thế nên, một mặt, ông ấy thật sự cảm thấy bản thân đã đi vào ngõ cụt, cảm thấy mình hổ thẹn với Vệ Kiêu và Cẩm Sắt, cũng có một phần có lỗi với Cẩm Địch. Một mặt, cũng vì ông ý thức được không muốn để chuyện này hủy đi con đường chính trị của mình. Đương nhiên, một nguyên nhân quan trọng nhất là, ông không muốn Phương Viện Viện biết được thân thế của mình, là bố ruột lại làm ra một chuyện xúc sinh như vậy mới có cô. Chuyện này có thể sẽ khiến con bé bị tổn thương, khiến con bé xem thường bố của mình, cảm thấy sự tồn tại của mình là một vết nhơ. Ông không muốn khiến con bé tổn thương, nhưng bây giờ xem ra, ông đã làm tổn thương con bé rồi. Ông suy sụp cúi đầu xuống, nháy mắt như đã già đi 5 tuổi. Thủ trưởng ban chấp hành đợi Phương Viện Viện khóc lóc làm loạn, thậm chí mắng ông, nhưng Phương Viện Viện lại luôn rất yên tĩnh. Ông ngẩng đầu, Phương Viện Viện đột nhiên bổ nhào đến, xà vào lòng ông, bố. Thủ trưởng ban chấp hành ngây ra, Viện Viện, con không hận bố sao? Phương Viện Viện trong lòng ông ngẩng đầu, nói, ai nói con không hận? Hận sao bố không sớm nhận lại con? Xin lỗi, bố có lỗi với con, Viện Viện. Thủ trưởng ban chấp hành ôm chặt cô, hốc mắt ướt đẫm. Không ngờ con bé lại không hận ông cho mình một xuất thân ô nhục như vậy. Không ngờ con bé lại không hận ông. Vấn đề mà trước nay ông vẫn luôn lo lắng cứ thế mà được giải quyết rồi. Thật không hổ là con gái của ông, rất chu đáo. Thủ trưởng ban chấp hành liền cảm thấy cuộc đời của mình đã viên mãn rồi. Nhưng chính vào lúc này, bà Vệ đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, đúng là phụ tử tình thâm, thật khiến người khác cảm động. Phương Tấn, nếu ông đã nhận lại con gái, vậy có phải cần công bố cho thiên hạ không? Có cần tôi giúp không? Cả người thủ trưởng ban chấp hành chợt cứng đờ. Ông đột nhiên hiểu ra ý của bà ta. Trước đây không để Phương Viện Viện xuất hiện ở thủ đô của Liên Minh là ý của bà ta, yêu cầu của bà ta. Nhưng bây giờ bà ta ép ông nhận lại đứa con gái này, bà Vệ lại có mục đích khác. Lúc này sao ông có thể công khai được chứ? Kẻ thù chính trị của ông sẽ lập tức nắm bắt cơ hội kéo ông khỏi vị trí thủ trưởng ban chấp hành tối cao này xuống. Bà ta nói vậy là muốn uy hiếp ông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 984, Liên Minh một nắm đấm giải quyết. Nếu là trước đây, có lẽ ông thật sự sẽ không sợ, vì con gái của ông đã không còn hận ông nữa, đã nhận lại ông. Nhưng bây giờ chính là lúc liên minh loạn trong giặc ngoài, nếu ông đi rồi, không biết liên minh sẽ rơi vào cục diện thế nào, sẽ trở nên hỗn loạn như thế nào nữa. Bọn đối địch cứ nhìn chằm chằm vào cái vị trí này của ông, sẽ đứng trên góc độ của quốc gia ư? Nếu họ chỉ một mực bắt đầu tranh giành, liên minh nhất định sẽ vô cùng nguy cấp. Lúc này ông thật sự không thể để liên minh rơi vào bước đường như vậy. Từ cơ thể cứng đờ của ông, Phương Viện Viện liền hiểu ra sự lựa chọn của ông. Cô ta bỗng cảm thấy có chút chua xót. Bố, không lẽ con vẫn chưa thể công khai thân phận? Vẫn chỉ có thể gọi bố là cậu sao? Câu này của cô ta khiến sự áy náy trong lòng thủ trưởng ban chấp hành lại dâng lên mãnh liệt. Ông đang định nói chuyện, Vệ Thường Khuynh đã lên tiếng trước ông. Không sai, ít nhất hiện tại không thể công khai. Tại sao chứ? Phương Viện Viện không ngờ người lên tiếng nói không được lại là Vệ Thường Khuynh, bỗng sững sờ. Vệ Thường Khuynh liếc nhìn cô ta, nhàn nhạt nói, bây giờ công khai, thủ trưởng ban chấp hành có thể sẽ mất đi chức vụ này. Nói như thế, cô vẫn kiên quyết muốn công khai sao? Biểu cảm của Phương Viện Viện có chút suy sụp. Bây giờ công khai quan hệ của họ, bố cô ta sẽ mất đi thân phận thủ trưởng ban chấp hành tối cao sao? Nếu như vậy cô ta nhận lại ông còn ý nghĩa gì chứ? Đến lúc đó cô ta cũng không thể trở thành tiểu thư đứng đầu liên minh này nữa rồi. Nghĩ đến điểm này, Phương Viện Viện liền cảm thấy rất khó chịu. Đương nhiên công việc của bố quan trọng hơn, con không để tâm tới danh hiệu này, dù sao con biết con có bố là được. Cô ta nở một nụ cười cũng xem như khá là tươi tắn, sau này tìm cơ hội khác vậy. Thủ trưởng ban chấp hành vuốt ve gương mặt cô ta, lại một lần nữa cảm thấy cô ta rất hiểu chuyện. Sau đó ông nhìn sang bà Vệ, trầm mặt, Cẩm Địch, rốt cuộc bà muốn làm gì? tôi muốn làm gì? Không phải... Ông rất rõ sao? Tôi muốn có một đứa cháu, tôi muốn bồi dưỡng ra một người của Vệ gia luôn phục tùng mệnh lệnh của tôi, yêu tôi, kính tôi, xem lời nói của tôi như thánh chỉ. Sau này, bà ta sẽ cho đứa cháu đó đi tìm cách xuyên không, đi tìm niên đại mà Vệ Kiêu đang sống. Nếu Vệ Kiêu và người phụ nữ đó có con cháu là nam, bà ta sẽ bảo cháu mình hại chết đứa cháu trai đó. Nếu là nữ, thì bảo cháu mình dụ dỗ con bé đó, sau đó để cho Vệ Kiêu nếm thử nỗi khổ khi cháu trai cháu gái của mình loạn luân. Tất cả những người có lỗi với bà ta đều sẽ thẳng tay báo thù. Mà có cách báo thù nào tốt hơn cách này nữa chứ? Đương nhiên, mục đích đằng sau này, bà ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Bằng không, Phương Tấn sẽ không đồng ý. Nhưng, bà ta không ngờ, thủ trưởng ban chấp hành lúc này cũng không đồng ý với yêu cầu của bà ta, thậm chí cảm thấy rất sằng bậy. Ông nhìn bà ta như nhìn một con quái vật, cẩm địch, có phải bà bị điên rồi không? Bây giờ Thường Khuynh đang ở đây, nó trở về rồi, nó chưa chết, bà lại muốn. Chuyện đó dù sao ông cũng không thể thốt ra được, không cần cách đó cũng được, vậy ông hạ lệnh cho nó. Ánh mắt bà Vệ nhìn Vệ Thường Khuynh càng ngày càng lạnh lùng, ông hạ lệnh bảo nó lập tức kết hôn với Mặt Na, sinh con với cô ta đi. Vệ Thường Khuynh bật cười châm biếm, ôm chặt Tề Tiểu Tô, tôi sẽ công bố thanh minh, cắt đứt quan hệ mẹ con với bà. Bà Vệ ngay lập tức bị câu nói này đả kích. Bà ta mở to mắt, không dám tin nhìn anh, con muốn xóa bỏ quan hệ mẹ con với mẹ. Con dựa vào cái gì chứ? Mẹ nuôi con đến lớn như vậy, cho dù mẹ không phải là người đã sinh ra con, cũng là người đã nuôi lớn con. Huống hồ, mẹ còn là gì của con, sao con có thể cắt đứt quan hệ với mẹ được chứ? Vấn đề này đương nhiên tôi sẽ giải quyết. Vệ Thường Khuynh nói, không nhìn bà ta nữa, ôm Tề Tiểu Tô xoay người định rời đi. Xin lỗi, chuyện của các người chúng tôi không tiện xen vào. Nhìn thấy họ đã bước ra đến cửa, bà Vệ đột nhiên hét lớn một tiếng, Vệ Thường Khuynh, con đừng tưởng như vậy mẹ sẽ hết cách. Trước đây ta đã cho người lấy tinh trùng của con, còn đang đông lạnh. Mặt Na đã hứa sẽ là người thụ thai nhân tạo. Toàn thân Vệ Thường Khuynh lập tức cứng đờ. Thế nên, chuyện mà trước đây họ nói chính là chuyện này sao? Trong khoảng thời gian anh mất trí nhớ, anh nhìn thấy áo khoác trắng, bản thân nằm trên giường phẫu thuật, là họ đã giở trò với anh. Vệ Thường Khuynh chỉ cảm thấy một luồng lửa giận từ đáy lòng dâng lên, nhanh chóng dâng đến đỉnh đầu. Họ lại dám sỉ nhục anh như vậy. Trong khi anh đang trong tình trạng không biết gì, không được sự đồng ý của anh mà lại dám làm chuyện đó với anh. Không thể nào chấp nhận nổi. Tề Tiểu Tô cũng hiểu ý của bà Vệ, đồng thời cô cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Cô bỗng quay ngoắt người lại, ánh mắt như tóe lửa, lạnh lùng nhìn bà Vệ. Bà nói cái gì? Nói cái gì vừa rồi cô không nghe thấy sao? Bà Vệ lúc này dường như rất đắc ý, hất cằm nói với Tề Tiểu Tô, cô muốn lấy con người của nó, vậy thì cho cô, nhưng Mặt Na vẫn có thể mang thai đứa con của người đàn ông của cô, sau này tôi cũng sẽ để cho đứa bé đó theo họ Vệ. Đờ mờ, tôi có thể đánh phụ nữ không? Tề Tiểu Tô nhìn dáng vẻ hống hách có phần điên cuồng này của bà Vệ, trong đầu nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hệ thống tiểu nhất rất tán thành, bản hệ thống ủng hộ. Loại phụ nữ này, mặc kệ bà ta là thân phận gì, phải đánh cho bà ta biết cái gì gọi là lễ độ. Nhận được ủng hộ, ánh mắt Tề Tiểu Tô liền lạnh xuống, buông tay Vệ Thường Khuynh ra, từng bước tiến về phía bà Vệ. Thế nào, không lẽ ở đây cô cũng dám đánh người sao? Bà Vệ nhìn thẳng vào cô, không hề tránh né, cô phải suy nghĩ cho kỹ. Bà ta tuyệt đối không tin Tề Tiểu Tô dám ra tay ở đây, còn là ra tay với bà ta. Nhưng, bà ta đã đánh giá cao Tề Tiểu Tô rồi. Có người dám làm chuyện này với người đàn ông của cô, không lẽ cô còn phải nhịn sao? Cô không nói tiếng nào, trực tiếp tung nắm đấm. Vang lên một tiếng, một bạt tai giáng xuống gương mặt bà Vệ. Bà ta chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, sau đó lập tức ngã xuống. thủ trưởng ban chấp hành đứng ngay bên cạnh bà ta, nhưng lại như không kịp, vốn không đỡ bà ta. Nhưng, ông và Phương Viện Viện đều kinh ngạc nhìn cô, hoàn toàn không ngờ cô lại thật sự ra tay với bà vệ, hơn nữa một bạt tai đã đánh ngất bà ta. Tề Vân Diên, cô, Phương Viện Viện cũng kinh hoàng rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Họ nhất thời đều không có cách nào phản ứng kịp. Ngược lại bản thân Tề Tiểu Tô đã quay đầu nhìn sang Vệ Thường Khuynh, có chút áy náy nói, A Khuynh, xin lỗi, em thật sự không kiềm chế được. Bất luận thế nào, trong mắt người ngoài, bà vệ trước sau vẫn là mẹ của Vệ Thường Khuynh, là phụ nữ, là người đã vất vả nuôi anh lớn khôn. Cô ra tay đánh bà vệ, có lẽ Vệ Thường Khuynh sẽ cảm thấy rất đau buồn. Vệ Thường Khuynh bước đến giơ tay kéo cô vào lòng. Sao anh có thể không hiểu tâm ý của cô chứ? Thật ra anh cũng đã rất tức giận, nếu không lập tức tìm cách nào đó phát tiết ra, có lẽ bản thân sẽ tức chết. Nhưng, với thân phận của anh, đúng là không thể ra tay với bà vệ, nhưng Tề Tiểu Tô thì có thể. Cô còn chưa bước vào cửa Vệ gia, cho dù đã là người của Vệ gia, mẹ chồng nàng dâu gây cái thậm chí ra tay đánh nhau cũng không phải không có. Nếu như có người đổi cho họ cái tội danh bất hiếu, thì để cô gánh vác, dù gì cô cũng không để tâm. Không ai có quyền ức hiếp người đàn ông của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 985, liên minh chặt cánh tay của cô ta. Thủ trưởng ban chấp hành nhìn bà vệ nằm dưới đất, lại nhìn sang Tề Tiểu Tô, thở dài. Bây giờ phải làm sao? Tề Tiểu Tô hừ lạnh một tiếng, hừng, rất dễ thôi. Giao dịch mà bà ta nói cũng không phải không thể. Chúng tôi cũng không muốn bà ta ra ngoài ăn nói linh tinh, và thủ trưởng ban chấp hành ngài lúc này càng không muốn công bố quan hệ cha con với Phương Viện Viện, hoặc đem những chuyện trước đây của ông nói ra ngoài. Cô dừng lại một chút nói, thế nên, chúng ta đều không hy vọng bà ta tiết lộ ra ngoài, vậy cứ để bà ta không có cơ hội ra ngoài nói năng sằng bậy là được. Ý của cô là, nhốt bà ấy lại. Tề Tiểu Tô lắc đầu, cái gì gọi là nhốt bà ta chứ? Chẳng qua do sức khỏe của bà ta không được tốt, phải ở lại đây tĩnh dưỡng mà thôi. Thủ trưởng ban chấp hành nhìn Tề Tiểu Tô, đột nhiên cảm thấy tính tình của cô bé này cũng rất thẳng thắn. Ông còn đang suy nghĩ, Phương Viện Viện đã nói, nhưng không sợ sau khi bà ta tỉnh lại sẽ làm loạn sao? Vậy bà ta cũng phải làm loạn được đã mới tính. Tề Tiểu Tô nhìn thủ trưởng ban chấp hành, không lẽ thủ trưởng ban chấp hành cả một chút bản lĩnh này cũng không có sao? Cô Tề hình như rất ghét tôi. Sau khi thủ trưởng ban chấp hành hỏi câu này, bản thân cũng có chút bất ngờ. Ông để tâm Tề Tiểu Tô có ghét ông hay không làm gì chứ? Nhưng, nhìn dáng vẻ Tề Tiểu Tô lạnh lùng nói chuyện với ông như thế, cũng không biết vì sao trong lòng ông lại có chút buồn bực. Tề Tiểu Tô ha ha một tiếng, hỏi ngược lại, ông có thể xem là đồng lõa của Cẩm Địch. Sau khi thay bà ta làm những chuyện tổn hại A Khuynh, ông cảm thấy tôi nên thích ông sao? Ban đầu gặp mặt, ấn tượng của cô đối với thủ trưởng ban chấp hành cũng rất tốt. Cảm thấy ông ấy khá phong độ, nho nhã, con người cũng bình dị, dễ gần. Nhưng sau khi nghe thấy nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là khi biết bà vệ làm những chuyện này với Vệ Thường Khuynh đều được ông giúp đỡ, sao cô còn có thể có hảo cảm với ông được? Những người này, những người làm hại người đàn ông của cô đều không thể thích được. Tôi vốn không giúp bà ta. Thủ trưởng ban chấp hành cũng không biết bản thân sao lại phải giải thích. Nhưng, ông thật sự không muốn Tề Tiểu Tô ghét mình. Bản thân ông cũng không nhận ra. Bà ta nói Thường Khuynh, lúc đó tôi vốn không biết. Sau khi biết đã lập tức cho người đến lấy về. Do tôi phái người bảo quản, vốn không đưa cho bà ta, chính vì sợ bà ta thật sự làm ra mấy chuyện này. Không nhắc chuyện này còn đỡ, vừa nhắc đến, sắc mặt của Vệ Thường Khuynh liền thay đổi. Đúng là đáng chết. Lúc đó, là ai ra tay? Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi câu này. Tề Tiểu Tô cũng muốn biết, là ai đã ra tay? Ai ra tay, cô sẽ đến chặt gãy tay người đó. Người đó có phải là Hình Vũ Tuệ hiện đang là chủ quản cao cấp ở phòng quản lý thiên vực không? Phương Viện Viện dường như cũng nghe ra ý nghĩa thật sự của vấn đề này. Bỗng cô ta xấu hổ đỏ mặt. Trời ạ, tưởng tượng ra khung cảnh đó, mặt của cô ta liền nóng bừng lên. Hơn nữa, cô ta cũng có chút đố kỵ với người đã ra tay. Rốt cuộc là ai chứ? Thủ trưởng ban chấp hành trước nay chưa từng cảm thấy lúng túng như vậy. Lúc đó người phụ trách thôi miên cậu là bác sĩ Hình, có lẽ cậu ở thiên vực cũng từng gặp bà ta. Từ sau chuyện đó, tôi đã tìm cơ hội điều bà ta ra khỏi bệnh viện trung ương. Hình Vũ Tuệ, cái tên này thốt ra từ miệng Tề Tiểu Tô, khiến thủ trưởng ban chấp hành đột nhiên cảm thấy xung quanh sát khí đằng đằng. Nhưng, chuyện đó, ông lúng túng sờ mũi, nói, lấy cái đó bây giờ không cần đích thân ra tay. Chỉ cần tiêm một mũi, sau đó thu vào ống nghiệm là được. Vậy cũng có người đã cởi quần của anh. Tề Tiểu Tô vẫn đằng đằng sát khí. Cô quay đầu nhìn Vệ Thường Khuynh. Nếu em chặt cánh tay của Hình Vũ Tuệ, anh có cảm thấy em quá bạo lực không? Vệ thiếu soái vốn buồn bực đến mức muốn xách súng đi giết người, nhưng lúc nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông bé nhỏ này của cô, lại đột nhiên cảm thấy buồn cười. Sự khó chịu và buồn bực trong lòng cũng tan đi không ít. Anh giơ tay xoa xoa mái tóc ngắn của cô, lắc đầu nói, không, anh thích vợ yêu như vậy. Còn Tề Tiểu Tô sau khi nhìn thấy sự u ám trong mắt anh dần tan đi, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vệ Thường Khuynh là một người đàn ông khá kiêu ngạo. Để anh biết bản thân trước đây từng bị người khác hãm hại như vậy, đối với anh mà nói đây thật sự là một sự sỉ nhục cực lớn. Cô không muốn để chuyện này lại trong lòng anh, trở thành gút mắc không thể tháo giải. Bản thân cô tuy để ý, nhưng cũng may thủ trưởng ban chấp hành thật sự đã không đưa thứ đó cho bà vệ. Bằng không, nếu mặt na thật sự mang thai đứa con của Vệ Thường Khuynh, lúc đó cô chắc chắn sẽ đau lòng đến chết. Nghĩ thế, đối với thủ trưởng ban chấp hành, cô ít nhiều vẫn có chút cảm kích. Thứ đó đang ở đâu? Cô trực tiếp nhìn thủ trưởng ban chấp hành hỏi. Phương Viện Viện đã thật sự không vui rồi, Tề Vân Diên, tốt nhất cô nên làm rõ bản thân đang nói chuyện với ai, đừng nói tôn trọng, ít nhất cô cũng phải khách khí một chút. Còn nữa, thứ đó, nói đến đây cô ta hơi liếc sang Vệ Thường Khuynh, cũng không đến lượt. Lời của cô ta còn chưa nói xong, Tề Tiểu Tô đã siết chặt nắm đấm, giơ nhẹ trước mặt cô ta, sau đó quét mắt nhìn bà vệ còn đang nằm trên đất, ý tứ đó không cần nói cũng hiểu. Ai nói chuyện nên khách khí một chút. Cô đến cả dì kiêm mẹ nuôi của Vệ Thường Khuynh cũng có thể đánh một phát ngất luôn như vậy. Đừng nói là Phương Viện Viện. Sắc mặt Phương Viện Viện hơi trắng bệch. Không biết vì sao, thủ trưởng ban chấp hành nhìn thấy dáng vẻ này của Tề Tiểu Tô, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của một người phụ nữ. Ban đầu, ông cũng cảm thấy cô rất dịu dàng hiền thục, tiểu thư khuê các. Mãi cho đến một ngày ông cùng chồng của cô ấy uống say trở về, cô ấy vô cùng tức giận, vung vung nắm đấm với họ, vừa hung hăng vừa có chút uy hiếp nói lần sau còn uống say như vậy, em sẽ không tha cho các anh đâu. Dáng vẻ vừa rồi của Tề Tiểu Tô, tình cờ rất giống dáng vẻ của cô ấy lúc đó. Thủ trưởng ban chấp hành nhìn Tề Tiểu Tô, càng nhìn càng cảm thấy cô và bà ấy có mấy phần giống nhau. Có lẽ vì kiểu tóc khác biệt khá lớn nên trước đây ông không phát hiện ra. Nhưng bây giờ sau khi tưởng tượng dáng vẻ cô với mái tóc dài, ông cảm thấy càng giống. Ông không kìm được tự mình cười khổ. Nếu ông nói, sau khi phạm phải sai lầm đó ông mới phát hiện bản thân đã yêu vợ của anh em mình, có làm họ cảm thấy ông càng đê hèn hơn không? Thế nên, cả đời này ông cũng không tiếp cận người phụ nữ nào khác, không yêu ai, không lấy vợ, giữa cuộc sống phồn hoa nhiều cám dỗ này. Trước sau ông vẫn cô đơn một mình, vì suốt cả đời ông đã yêu hai người phụ nữ, một người cầu mà không được, còn gián tiếp hại cô ấy, khiến cô ấy cô đơn cả đời, đau buồn đến chết. Một người còn lại, ông gặp gỡ quá muộn, cũng đã thật sự làm hại cô ấy, đối với cô ấy và chồng cô ấy đều là không thể tha thứ. Tuy có lẽ họ vẫn không biết chuyện này, nhưng ông đưa con gái của họ đi, đối với họ mà nói có thể cũng là một đả kích rất lớn. Nhưng lúc đó ông cũng chỉ có thể làm thế. Cô ấy và chồng đều còn rất trẻ, họ có thể có thêm đứa thứ hai, thứ ba, hay rất nhiều đứa khác. Ông cũng không thể để giọt máu của mình trở thành quả bom giữa hai người họ, lỡ như một ngày nào đó cha ra, đó không phải là con gái của họ, vậy hạnh phúc của cô ấy không phải sẽ bị hủy hết sao? Ông không thể làm thế, ông đã nợ họ quá nhiều, kiếp này đã không thể bù đắp. Bố xem cô ta. Phương Viện Viện bị nắm đấm này của Tề Tiểu Tô uy hiếp, quả nhiên không dám nói gì nữa. Cô ta ôm chặt cánh tay của thủ trưởng ban chấp hành, nấp vào sau lưng ông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 986, liên minh đây là đồ của vợ mặc kệ, dù sao bây giờ cô ta cũng đã là người có bố che chở. Hơn nữa bố của cô ta còn là vị quan to nhất ở liên minh. Xuất thân của cô ta cao hơn bất kỳ ai. Cô ta là một tiểu thư đài các đích thực, nhưng bây giờ vẫn chưa thể công khai. Nghĩ đến điều này, Phương Viện Viện lại có chút khó chịu. Ít nhiều cô ta vẫn oán trách thủ trưởng ban chấp hành. Năm xưa sao không ép mẹ cô ta và người đàn ông đó rời xa nhau, sau đó kết hôn với mẹ cô ta chứ? Vậy không phải sẽ không có chuyện gì nữa rồi sao? Cô ta cũng không cần mang thân phận vừa cao quý vừa hèn hạ này. Bây giờ cũng không thể công khai. Cứ đợi đi, sẽ có một ngày, cô ta nhất định tìm được cơ hội công khai chuyện này. Đương nhiên, dưới tiền đề không làm tổn hại đến tiền đồ của thủ trưởng ban chấp hành. Bây giờ cô ta chỉ có thể nhẫn nhịn trước đã. Còn cả Vệ Thường Khuynh, người đàn ông này vốn là của cô ta mới đúng. Được rồi, Viện Viện, con đi nghỉ trước đi. Bố và Thường Khuynh còn có việc cần bàn. Thủ trưởng ban chấp hành vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô ta. Phương Viện Viện ngầm đen mặt. Ông không giúp cô ta mắng Tề Vân Diên vài câu. Không lẽ là vì nể tình của Vệ Thường Khuynh sao? Ngoan đi con. Phương Viện Viện biết lúc thủ trưởng ban chấp hành bàn chuyện công sẽ rất lạnh lùng. Nếu cô ta cứ bám lấy, có lẽ thật sự sẽ khiến ông không vui. Thế nên chỉ đành bĩu môi. Vâng vâng, con về phòng trước đây. Cô ta cũng có một căn phòng riêng ở đây. Nói xong cô ta liền bước lên lầu. Ở trên lầu nếu muốn nghe lén họ nói chuyện cũng không thể nào. Ở đây hiệu quả cách âm rất tốt. Cô ta vốn không thể nghe thấy gì. Lúc quay đầu nhìn lại, thấy hai người đang đứng tựa vào nhau. Đáy mắt Phương Viện Viện chợt tối đi. Bây giờ sau khi biết anh chàng đó chính là Vệ Thường Khuynh, cô ta thật sự không vừa mắt Tề Vân Diên chút nào. Đó vốn nên là người đàn ông của cô ta, là chồng sắp cưới của cô ta. Nhưng rồi sẽ có cơ hội. Bây giờ cô ta đã đoạt lại thân phận của mình, sau này cũng sẽ đoạt lại người đàn ông của mình. Hiện tại cứ để Tề Vân Diên đắc ý đi. Bây giờ chẳng qua cô chỉ dựa vào thân phận của Vệ Thường Khuynh thôi. Thật sự cho rằng thủ trưởng ban chấp hành đang xem trọng cô sao? Đợi đến lúc Vệ Thường Khuynh vứt bỏ cô sẽ chẳng là gì cả. Đến lúc đó để xem cô ta sẽ giày vò Tề Vân Diên như thế nào. Sau khi Phương Viện Viện lên lầu, thủ trưởng ban chấp hành nhìn sang Vệ Thường Khuynh. Tôi sẽ cho người đưa Cẩm Địch ra ngoài trước vậy. Vừa rồi ông ta cũng đã nghe thấy ý kiến của Tề Tiểu Tô. Trước đó Vệ Thường Khuynh cũng không phản đối. Nhưng dù sao đó cũng là mẹ trên danh nghĩa của cậu ta, là người đã nuôi cậu ta khôn lớn, lại là dì ruột. Ở trước mặt cậu ta mang người đi, dù sao cũng phải trưng cầu ý kiến của cậu ta. Vệ Thường Khuynh trầm mặt gật đầu, đây là cách xử lý tốt nhất. Bất luận người phụ nữ đó đã làm chuyện gì với anh cũng không thể bắn một phát kết liễu cuộc đời bà ta được. Nếu đã không thể, vậy bây giờ đương nhiên tốt nhất chính là giam lỏng bà ta. Bằng không, không biết bà ta còn gây ra chuyện gì nữa. Thủ trưởng ban chấp hành ấn vào máy trò chuyện. Rất nhanh liền có một vệ sĩ đẩy cửa bước vào. Thủ trưởng ban chấp hành nói khẽ vài câu với cậu ta. Sau đó vệ sĩ đó liền bế bà vệ ra ngoài. Tề Tiểu Tô nhìn bà vệ bị đưa đi, trong lòng vẫn có một chút cảm giác phức tạp. Mang tâm lý nàng dâu sớm muộn gì cũng phải gặp mẹ chồng từ thế kỷ 21 đến liên minh. Cô chưa từng nghĩ đến cuối cùng là chính tay cô đánh ngất mẹ chồng, còn tận mắt chứng kiến bà ta bị đưa đi giam lỏng thế này. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ im ắng của người đàn ông bên cạnh, Tề Tiểu Tô không hề hối hận bản thân đã ra tay và đưa ra đề nghị giam lỏng bà ta. Bà ta vốn không xứng đáng làm mẹ người khác. làm tổn thương người đàn ông của cô rất đau lòng. Vệ Thường Khuynh giơ tay vỗ nhẹ nhẹ lên đầu cô. Anh nhìn thấy sự đau lòng trong đáy mắt cô, trong lòng anh vô cùng ấm áp. Bất luận thế nào, trên đời này vẫn có một người hoàn toàn đứng về phía anh, có một người toàn tâm toàn ý yêu anh, bảo vệ anh. Mẹ ruột của anh đã không vì anh mà cố gắng sống tiếp, cũng xem như đã vứt bỏ anh. Bố của anh cũng lựa chọn đến bên một người phụ nữ khác, cũng như vứt bỏ anh. Chỉ có Tề Tiểu Tô là người mãi mãi ở bên anh, kéo anh từ trong mỏ khoáng ra, cùng anh từ thế kỷ 21 đến liên minh này. Đau lòng vì anh, ra tay vì anh có cô đã là đủ rồi. Thủ trưởng ban chấp hành thấy hai người họ nhìn nhau, có thể cảm nhận sâu sắc tình cảm sâu đậm mà người thứ ba không thể chen vào được giữa hai người họ. Ông không nhịn được khẽ thở dài. Từ nhỏ ông đã đánh giá cao Vệ Thường Khuynh. Nhìn thấy sự kiên trì và lanh lợi từ nhỏ của anh, nhìn thấy anh sau khi trưởng thành một mình đảm đương mọi việc, trở thành thiếu soái trẻ nhất ở liên minh, một mặt ông kiêu hãnh thay cho Vệ Kiêu, một mặt cũng cảm thấy anh chàng như vậy mới thích hợp làm con rể của ông nhất. Ông vốn luôn xem Vệ Thường Khuynh như con rể của mình, thế nên cũng đã nhiều lần âm thầm giúp đỡ anh. Nhưng ai ngờ, còn chưa đến lúc Phương Viện Viện đến liên minh theo kế hoạch của ông, Vệ Thường Khuynh đã xảy ra chuyện. Và sau khi cậu ta trở về, bên cạnh đã có một cô gái xuất sắc như Tề Vân Diên. Đừng tưởng ông không nhìn ra tâm tư của Viện Viện, chắc chắn con bé sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng cặp này xem ra cũng không dễ chia cắt. Nghĩ đến điểm này, trong lòng thủ trưởng ban chấp hành càng nặng trĩu. Hai người đi theo tôi. Nhìn thấy thủ trưởng ban chấp hành bước đến một góc, mở ra một đường hầm dẫn xuống đất, Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô nhìn nhau, không chút nghi ngờ đi theo ông. Nghĩ ra cũng phải, loại người như thủ trưởng ban chấp hành, có thể ở một sân bóng như vậy khiến cả Bành Khố Các cũng không tìm ra. Nơi này sao có thể không có cơ quan khác chứ? Sau khi ba người bước vào đường hầm, cánh cửa đường hầm liền đóng lại. Ba mặt của đường hầm đều là bóng đèn, ánh sáng ấm nóng rất dịu dàng. Bước vào trong cảm giác giống như bước vào một đường hầm khoa học viễn tưởng dẫn đến tương lai vậy. Đi được một đoạn, thủ trưởng ban chấp hành lại mở khóa bằng đồng từ sau đó mở một cánh cửa ra. Họ bước vào một chiếc thang máy. Thang máy đi xuống khoảng 7 tầng lầu bình thường mới dừng lại và mở cửa ra. Ra khỏi thang máy chính là một căn phòng với màu trắng làm chủ đạo. Có giường, có bàn ghế, có sofa, có máy tính, tivi, còn có cả giá sách, quầy bar. Tôi chưa từng đưa ai xuống đây bao giờ cả. Thủ trưởng ban chấp hành ra hiệu cho họ ngồi xuống. Sau đó bản thân bước đến bên cạnh giá sách, đếm đếm, rút ra một trong số những quyển sách trên kệ, lấy ra rồi ngồi xuống trước mặt họ, đẩy quyển sách sang. Vệ Thường Khuynh đón lấy, vừa chạm tay vào liền cảm thấy không đúng, mở trang bìa ra. Quả nhiên phát hiện quyển sách này chính là một thiết bị đông lạnh kiểu nhỏ. Bên trong có đặt 5 ống nghiệm, lúc nhìn thấy thứ chất lỏng màu ngà trong ống nghiệm, sắc mặt anh liền đen lại. Thứ này của anh lại được một người đàn ông chỉnh trọng cất giữ như vậy, chuyện này sao có thể không khiến anh nghiến răng ken két được. Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy cạn lời. Thủ trưởng ban chấp hành lúng túng ho vài tiếng, sau đó nói, quả thật tôi rất muốn xin lỗi cậu về chuyện này. Vệ Thường Khuynh đen mặt thẳng tay gập trang sách lại. Sau đó nhét quyển sách đó vào lòng Tề Tiểu Tô. Vợ yêu, em cầm đi, cái này chỉ có thể là của em. Tề Tiểu Tô, cô có thể chửi thề không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 987, Liên minh tuyên chiến của Lindem. Sao cô lại cảm thấy câu nói này có gu rất mạnh còn mang cả ẩn ý khó bề miêu tả thế nhỉ? Cô giữ cái này làm gì chứ? Muốn có, đã có người thật cho cô rồi. DM, cô cũng bị làm cho hồ đồ mất rồi. Đây là suy nghĩ gì vậy hả? Mặt của cô Tề cũng nóng lên. Thủ trưởng ban chấp hành không ngờ mình trả lại món đồ đó lại khiến cặp tình nhân này có phản ứng như vậy. Gương mặt tuấn tú cũng lúng túng đến cứng đờ. Phải mau chuyển đề tài mới được. Thường Khuynh, bảo hai người xuống đây, vì chuyện tiếp đến tôi muốn nói vô cùng quan trọng, không thể tiết lộ ra ngoài. Nói đến đây, tinh thần của thủ trưởng ban chấp hành lại trở nên nghiêm túc. Trên thực tế, năm xưa tôi rất hứng thú với hạng mục mà bố cậu Vệ Kiêu nghiên cứu. Hơn nữa, tôi cũng là người thí nghiệm đầu tiên của ông ấy. Lúc đó tôi bị... Câu nói của thủ trưởng ban chấp hành còn chưa nói xong, một chiếc đèn báo hiệu trên đồng hồ của ông chợt sáng lên. Đợi đã, lệnh khẩn cấp của quân đội. Sắc mặt thủ trưởng ban chấp hành chợt thay đổi, lệnh khẩn cấp, cho thấy đã xảy ra chuyện lớn. Ông lập tức nhận được cuộc gọi đến từ quân đội. Thủ trưởng ban chấp hành, Brian gửi đến một thứ, là tinh cầu số A8 được sinh ra trong sự kiện lần trước của chúng ta. Một giọng nói cấp bách truyền đến. Nô 1, điều tra số A8. Vệ thường Khuynh lập tức nhanh nhẹn cảm nhận được điều bất thường. Tuy trước đây những chuyện của quân đội và cơ mật quốc gia họ không thể tùy tiện điều tra, nhưng bây giờ anh đã không còn là quân nhân nữa. Những quân lệnh này không có tác dụng với anh. Nếu những thứ Brian có thể tra được, không lý gì hệ thống tiểu nhất lại không tra được. Tuy thủ trưởng ban chấp hành nói những chuyện này ở trước mặt họ, nhưng anh đã quen tự mình làm chủ. Lúc hệ thống tiểu nhất bắt đầu tra những chuyện này, cuộc gọi của thủ trưởng ban chấp hành vẫn đang tiếp tục. Brian muốn làm gì? Hắn ta đưa ra điều kiện. Thứ nhất, hắn muốn chúng ta thả người của hắn ra. Thứ hai, hắn muốn mặt na. Đồng tử của thủ trưởng ban chấp hành co lại. Đến cả vệ thường Khuynh và tề tiểu tô cũng sững sờ một chút. Yêu cầu đầu tiên họ đã biết từ sớm, anh em của Brian bị nhốt trong nhà lao liên minh, hắn sớm đã nói sẽ đến cướp ngục, thế nên đối với yêu cầu này họ hoàn toàn chẳng thấy bất ngờ. Điều khiến họ cảm thấy bất ngờ chính là Brian lại trực tiếp chỉ đích danh mặt na. Hắn có nói vì sao không? Brian nói đã ngưỡng mộ sắc đẹp của mặt na từ lâu, cũng đã yêu thầm cô ta rất lâu. Lần này là có ý đến để kết hôn. Tề tiểu tô nghe đến đây liền không kìm được phụt một tiếng. Đúng là một tinh tặc tùy hứng. Danh tiếng của mặt na đã lan truyền lâu như vậy rồi. Bây giờ Brian mới muốn cưới cô ta sao? Hay là vì sau khi nghe nói mặt na muốn làm vợ của vệ thường Khuynh mới nhất thời nghĩ ra ý này? Mặt na là đóa hoa của cục an toàn, là con gái yêu quý của tướng quân Mạt. Thử nghĩ xem sao tướng quân Mạt có thể gả cô ta cho một tinh tặc chứ. Nhưng nhớ lại, tướng quân Mạt đồng ý để cô ta gả cho một người đã chết như vệ thường Khuynh làm quả phụ. Chuyện này cũng khá kỳ lạ. Bất kỳ người bố nào có lẽ cũng sẽ phản đối chuyện này. Hai đội phi cơ chiến đấu kia sao rồi? Không chống lại Brian sao? Thủ trưởng ban chấp hành trầm giọng hỏi. Bên kia dừng lại một chút, giọng nói trở nên có chút trầm trọng. Hai chiến đội đã trúng quỷ kế của Brian, bị liên tục 13 viên đạn khói làm mờ mắt. Hai chiến đội đã tự đánh nhau rồi. Chuyện này đúng là, thủ trưởng ban chấp hành còn tưởng bản thân nghe lầm, lại lặp lại một lần nữa. Cậu nói hai chiến đội đã tự đánh nhau sao? Thủ trưởng ban chấp hành chính là chiến đội phi tinh và chiến đội long toàn. Họ trúng quỷ kế của Brian, bị dụ rơi vào đám sương mù. Hai bên đều cho rằng đối phương là chiến đội của Brian, nên đã đánh rất kịch liệt. Kết quả, phía tổng chỉ huy của họ nhận được hai yêu cầu này của Brian, bấy giờ mới phát hiện bất thường. Đúng là hồ đồ. Nhiều năm huấn luyện như vậy họ chỉ biết ngủ và ăn cơm sao? Huấn luyện thành ra bộ dạng này. Thật mất mặt. Thủ trưởng ban chấp hành xanh mặt tức giận quát. Ông thật không ngờ phi tinh và long toàn lại không đáng tin đến mức này. Đã trúng quỷ kế của đối phương, xông vào vùng sương mù. Kết quả không nhìn rõ đối phương, tự mình đánh người của mình. Được, đúng là được lắm, có tiền đồ lắm. Truyền ra ngoài chắc chắn có thể khiến tất cả mọi người cười đến rụng cả răng. Mặt mũi của liên minh còn đâu chứ? Trên mặt thủ trưởng ban chấp hành lộ ra thần sắc xót xa. Cúc máy liền nói với vệ thường Khuynh, cậu thấy rồi đấy. Bây giờ phía quân đội liên minh đã thành bộ dạng này. Rất nhiều người đều tranh giành vì lợi ích của bản thân. Rất nhiều người đều sợ con cái của mình ra tiền tuyến vào vũ trụ đánh nhau, thế nên đã tìm mọi cách giở trò gian lận, hòng tránh khỏi những cuộc huấn luyện và nhiệm vụ cực khổ, nguy hiểm đó. Liên minh trước đây yên ổn gần 100 năm, thật sự quá yên ổn rồi. Đến cả tinh tặc đối với họ mà nói vẫn chưa đáng được xem trọng, cảm thấy tinh tặc bé nhỏ chống lại liên minh không thể gây ra chuyện gì. Thế nên những người đó vì lợi ích cá nhân, trực tiếp ép chết vệ thường khuynh thiếu soái trước nay vẫn luôn bảo vệ liên minh. Bây giờ đối đầu với Lain, mặt mũi quân đội đã bị họ thẳng tay tát vào mặt một cái. Bành Khố Các vẫn chưa chấp hành nhiệm vụ sao? Vệ thường khuynh hỏi. Thủ trưởng ban chấp hành lắc đầu, nói, nhận được tin này hắn ta vẫn chưa hành động, hơn nữa vẫn kiên quyết đòi Tề Vân Diên. Thủ trưởng ban chấp hành vừa nói, vừa nhìn Tề Tiểu Tô một cái. Ông muốn xem thử cô gái xinh đẹp này bây giờ có cảm thấy áp lực, để lộ thần sắc hoảng loạn hay sợ hãi không? Nhưng không có. Tề Tiểu Tô vẫn luôn rất điềm tĩnh ngồi bên cạnh vệ thường khuynh. Nếu không giao cô ra, sau này nếu có người biết Bành Khố Các vì cô mà không chịu điều khiển phi cơ đi đón địch, vậy danh tiếng của cô phải làm sao? Rất có thể người khác sẽ trút tất cả lửa giận lên người cô. Thủ trưởng ban chấp hành nhìn tôi làm gì? Giờ Lain đang đòi là mặt na cơ mà. Tề Tiểu Tô phát hiện ánh mắt dò xét của ông đang nhìn mình, không chút yếu kém, liền ném một câu sang. Không sai, bây giờ người được Lain chỉ đích danh tên họ là mặt na. Ông hơi khó chịu, trực tiếp gọi cho tướng quân mặt và ấn mở loa ngoài. Điện thoại vừa kết nối, liền vang lên giọng nói vừa có chút mệt mỏi vừa lo lắng của tướng quân mặt. Thủ trưởng ban chấp hành, Lain thật sự quá hung hăng rồi. Hắn lại. Tướng quân mặt không nói tiếp, dường như rất căm phẫn nói không nên lời. Tôi đã nhận được tin rồi, bây giờ quân đội có kế hoạch gì chưa? Thủ trưởng ban chấp hành hỏi. Bên kia dừng lại một chút, tướng quân mặt dường như có chút khó khăn nói. Thủ trưởng ban chấp hành, chuyện đó, tôi nghe nói, Tề Vân Diên là do ngài đã phái người đưa đi. Đang nói chuyện quân đội. Lain, sao lại nhắc đến tên cô chứ? Tề Tiểu Tô trầm mặt, đáy mắt của vệ thường khuynh cũng hơi tối đi. Tướng quân mặt trước đây cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều, nhưng sau khi anh chết, cách nửa năm trở về, anh phát hiện rất nhiều người đều phải xem xét lại. Thủ trưởng ban chấp hành nhìn sang họ, vừa rồi vì ông muốn để vệ thường khuynh nhìn thấy ông ở trước mặt họ không che giấu điều gì, nên điện thoại cũng mở loa ngoài. Nếu lúc này tắt đi mở loa trong thì có vẻ như muốn che giấu chuyện gì đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 988, liên minh con gái nhà người ta không sợ chết ông ta nói. Tướng quân mặt hỏi chuyện này là có ý gì? Là như vậy, tính tình của tên nhãi Bành Khố Các ngài cũng biết rồi đấy. Trước đây đúng là cậu ta bị con nhóc họ Tề đó chọc tức, thế nên gần đây sức khỏe không được tốt. Nếu cậu ta có thể nghênh chiến với Lain, vậy sẽ có cơ hội rất lớn có thể đánh đuổi Lain. Thủ trưởng ban chấp hành, ngài nói xem. Ý của tướng quân mặt, họ đều hiểu rất rõ. Ý này chính là bảo thủ trưởng ban chấp hành giao Tề Vân Diên ra, làm hà cơn giận của Bành Khố Các, sau đó bảo hắn ta đi đánh Lain. Sắc mặt vệ thường khuynh lập tức lạnh băng, nắm đấm cũng siết chặt lại. Thủ trưởng ban chấp hành cảm nhận được sự thay đổi nhanh chóng của anh, trong lòng cũng lập tức thay đổi, nói, tướng quân mặt cũng biết tính tình của Bành Khố Các, ông cảm thấy giao Tề Vân Diên cho hắn, cô ấy sẽ có kết cục gì?